Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 2027. Bày quán lâu rồi, Thụy Tuyết phát hiện, trên thế giới thật là người nào đều có, tỷ như, khách hàng giáp tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, quán chủ, nhà ngươi đồ vật tốt như vậy ăn, làm gì không đem giá cả độ cao một chút. Ngươi tưởng a, tôm hùm đất 1 cân 70 bị người điên đoạt, hơi chút đề cao điểm giới, 1 cân 100, khẳng định cũng bán rất sao. Cứ như vậy ngươi có thể kiếm được càng nhiều tiền, thật tốt. Thụy Tuyết ghé mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có khách hàng chủ động yêu cầu chủ quán đề giới. Ngươi xác định không phải bởi vì thường xuyên đoạt không đến tôm hùm đất, cho nên muốn đề cao giá bán, giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Thụy Tuyết mộc mặt hỏi. Song thắng sao? Khách hàng giáp cười hi hi, ý đồ ngắt lời lừa dối quá quan. Không được, Thụy Tuyết lắc đầu uyển cự. Trên thực tế, nàng đã từng suy xét quá đề giới, nhưng nghĩ lại sau lại cảm thấy không thỏa đáng. Lấy trước mắt giá cả, liền tính là bình thường tiền lương tộc cũng có thể ngẫu nhiên ăn một hồi. Nhưng nếu đề giới, có chút người liền ăn không nổi. Ngẫm lại mới vừa bày quán thời điểm nghèo mau ăn ngủ đầu đường, ít nhiều vài vị khách hàng thăm, mới chịu đựng mới đầu nhất khó khăn giai đoạn. Hiện tại sinh ý dần dần làm đại, liền đề giới đề nhân ra ăn không nổi. Thụy Tuyết cảm thấy loại này hành vi rất không phúc hậu, có điểm trở mặt không biết người ý vị. Dù sao trước mắt giá cả cũng có thể bó lớn kiếm tiền, nàng đơn giản liền không thay đổi. Kia sủi cảo tôm cùng tôm hùm đất nhiều lộng, điểm hóa bị khách hàng giáp thay đổi cái đề nghị. Thụy Tuyết tiếp tục lắc đầu, tạm thời không rảnh, vội cửa hàng trang hoàng đâu. Khách hàng giáp nhịn không được táo bạo lên, nói như thế nào cái gì đều không được, còn có thể hay không vui sướng giao lưu. Bất quá không bao lâu, Thụy Tuyết làm bổ sung thuyết minh, hiện tại hai dạng khác biệt thương phẩm làm như lão khách hàng hồi quỹ, giá cả sẽ không thay đổi động, về sau lại ra tân phẩm, giá cả sẽ không lại như vậy. Thần dân lại muốn ra tân phẩm. Khách hàng giáp ánh mắt nháy mắt tỏa ánh sáng. Thụy Tuyết thực bình tĩnh, còn không có tưởng hảo, ta liền thuận miệng như vậy vừa nói. Khách hàng giáp ánh mắt lập tức ảm đạm xuống dưới, đang uể oải địa điểm phân sủi cảo tôm ăn lên, cảm thấy khách hàng không phải thượng đế, quán chủ mới là. Tỷ như khách hàng ất một bên ăn tôm hùm đất, một bên toái toái niệm, quán chủ, ngươi cửa hàng khi nào trang hoàng hào a? Mỗi ngày ngồi ở này gặm tôm hùm đất, nếu là trời mưa liền thả money, mau lạp, Thụy Tuyết trấn ân nói. Trang hoàng dù sao cũng phải từng bước một từ từ tới. Lại nói, trang hoàng hảo sau đến tán tán hương vị, thuận tiện mua sắm bàn ghế. Khách hàng ất thở dài, ta đã chờ không kịp. Thụy Tuyết bật cười, nàng nói giỡn nói, ta phát hiện đại gia so với ta càng sốt ruột cửa hàng trang hoàng vấn đề, cùng với khi nào dọn nhà. Từ nàng nói đã tìm được cửa hàng, liền chờ trang hoàng hảo sau dọn qua đi. Mỗi ngày đều có vài cái khách hàng quan tâm ngày mai dọn không dọn. Đó là khách hàng ất tâm nói, quán chủ không cần ngồi ở ven đường không hề hình tượng mà gặm tôm hùm đất, đương nhiên sẽ không hiểu mọi người oán niệm money. Các nàng đối tôm hùm đất rõ ràng là chân ái, lại chờ một đoạn thời gian thì tốt rồi. Thụy Tuyết chỉ có thể như vậy khô cằn mà ân ủi. Hừ, dối trá nhân loại, nếu là thật cảm thấy xin lỗi, nên cho phép khách hàng mỗi ngày nhiều mua 1 cân tôm hùm đất. Cái gì hành động đều không có, rõ ràng là gạt người. khách hàng ất căm giận cắn khẩu tôm xác, lại không dám đem bất mãn khuynh đảo ra tới. Lại tỉ như, nghe người ta nói nhà ngươi tôm hùm đất đặc biệt ăn ngon. Có phải hay không thật sự? Khách hàng bín cau mày, ngôn ngữ gian rất là hoài nghi. Thụy Tuyết trên mặt không hề phản ứng, trong lòng điên cuồng phun tào. Người này ngốc sao? Nàng khai cửa hàng làm buôn bán, chẳng lẽ sẽ nói nhà mình đồ vật không tốt? Đương nhiên đến khách hàng tự mình nếm thử mới có thể đến ra kết luận. Nói chuyện nha, thấy Thụy Tuyết trầm mặc không nói, khách hàng bín thúc giục nói. Là thật sự, Thụy Tuyết dứt khoát thừa nhận. Khách hàng bính lập tức trả lời. Ta không tin, Thụy Tuyết. Ngoặc kép, không trả lời ngươi càng muốn truy vấn. Trả lời ngươi lại không tin. Như vậy ngưu bức, ngươi như thế nào không trời cao đâu. Khách hàng bính nhìn chung quanh, tựa hồ muốn dùng mắt thường nhìn ra kính hiển vi hiệu quả. Tốt nhất lại tự mang một phần kiểm nghiệm báo cáo. Không nói gạt ngươi, ta trước nay không ăn qua tôm hùm đất. Nghe bằng hữu nhắc tới, nói tốt ăn đến không được, ta mới nghĩ tới nếm thử. Thụy Tuyết âm thầm nghiền răng. Đừng làm cho nàng biết là ai giới thiệu lại đây. Bằng không một giây vào tiệm vô sổ đen. Ta nghe nói tôm hùm đất không sạch sẽ, khả năng có vi khuẩn. Khách hàng bí mặt lộ vẻ do dự. Vấn đề một cái tiếp theo một cái. Đúng rồi, hải sản có thể hay không thực thanh khí? Ngươi rốt cuộc muốn nghe đến cái gì trả lời? Nói cho ta, ta copy dán sau trả lời ngươi. Thụy Tuyết sắc mặt lãnh đạm, khẩu khí còn tính ôn hòa. Ta nghe nói có người ăn hải sản sẽ dị ứng. Nếu phía trước nay không ăn qua, kiến nghị lần đầu tiên thiếu dùng ăn chút phải không? Khách hàng bính vẻ mặt ngạc nhiên, tựa hồ lần đầu tiên nghe nói loại này cách nói. Bất quá thực mau, hắn hứng thú chí bừng bừng hỏi. Như vậy ta đâu, ta có phải hay không dị ứng thể chất? Thụy Tuyết, ngoặc kép, ngươi có thể hay không đối tôm hùm đất dị ứng? Ta, sao, biết, nói. Hỏi đều là cái gì kỳ ba vấn đề? Thụy Tuyết không thể nhịn được nữa, gằn từng chữ, từ giờ phút này khởi, ngươi sẽ quên có quan hệ sạp cùng tôm hùm đất sự. Khách hàng bính thần sắc mê ly. Ai, liền tính lúc sau lại nghe người ta nhắc tới, ngươi cũng sẽ theo bản năng lựa chọn lảng tránh. Thụy Tuyết cố tình thả chậm nói chuyện tốc độ, tăng thêm ngữ khí. Muốn ăn tôm hùm đất nói, đi mặt khác cửa hàng, đã biết. Khách hàng bính mộc ngơ ngác gật đầu. Được rồi, nên làm gì đi. Thụy Tuyết bàn tay vung lên, khách hàng bính lập tức nghe lời mà rời đi. Người đi rồi, Thụy Tuyết tự mình tỉnh lại. Từ phát hiện thần quái cơ cấu không tồn tại sau, động bất động liền muốn dùng dị năng giải quyết vấn đề. Như vậy là không đúng, vạn nhất bại lộ liền không hảo. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại cảm thấy luyến tiếc. Có dị năng làm gì không cần, để đó không dùng nhiều lãng phí. Lại nói, không cần dị năng phải cùng người bẻ xả ban ngày. Trước ngẫm sau nghĩ, cuối cùng Thụy Tuyết hạ quyết tâm, dị năng nên dùng còn phải dùng. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh thoán thượng cái bàn, đem Thụy Tuyết hoảng sợ. Như thế nào ngậm chỉ bao lại đây? Chờ thấy rõ là Diện Tinh Miêu, Thụy Tuyết nhẹ nhàng thở ra, thục lạc mà hàn huyên lên. Hắc Bạch Miêu buông bao ra, tiểu biểu tình vạn phần kiêu ngạo, kêu một giọng nói, Miêu gần nhất mới vừa làm phiếu đại, phát đại tài, nghĩ đến nào đó khả năng. Thụy Tuyết nhịn không được khóe miệng chịu chịu, trong bao nên sẽ không trang chính là lão thử đi. Có lẽ lúc này không phải bố, mà là sống, cho nên đắc dụng đóng gói lên. Miêu miêu mới không phải. Hắc Bạch Miêu ân cần mà đem bao hướng nhân loại phương hướng đẩy đẩy. Đôi mắt sáng lấp lánh, đưa ngươi đát, thiếu tiền lại cùng Miêu nói. Mặc kệ thế nào, nhất định phải đem mắt tật trị liệu hảo. Thụy Tuyết Tâm nói, nếu trong bao trang chính là lão thử, nàng nhất định sẽ đem lão thử cùng Miêu phóng một cái trong nồi hầm canh. Duỗi tay đem bao mở ra, Thụy Tuyết tức khắc sửng sốt, trong bao mặt cư nhiên trang đều là tiền giấy, có vài điệp, cơ hồ là nháy mắt, nàng trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, có lẽ đây là chỉ tầm bảo miêu, có đại thần thông, nhưng là không bao lâu lý trí trở về vị trí cũ. Thụy Tuyết nhanh chóng phản ứng lại đây, đây chính là chỉ liền lột xác đều sẽ không ngốc miêu. Nào có cái gì thần thông, nghĩ đến Hắc Bạch Miêu kỳ lạ quỷ dị ham mê, Thụy Tuyết nhịn không được nâng miêu nét, đem miêu dơ lên cùng tầm mắt tề bình, nói, bao là từ đâu ra, y theo lừa dối miêu thường ngày hành vi, nàng có sung túc lý do hoài nghi đồ vật lai lịch bất chính. Miêu, Hắc Bạch Miêu trong ánh mắt toát ra khó hiểu. Nhân loại không có mừng rỡ như điên, cũng không có khen thưởng miêu sủi cảo tôm ăn, ngược lại đem miêu cử lên. Đây là ý gì? Đừng bán manh, thành thật công đạo. Thụy Tuyết nghiêm túc thẩm vấn. Mới đầu nàng cho rằng Hắc Bạch Miêu dựa bán manh kiếm tiền, cho nên lười đến truy cứu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thô thô quét liếc mắt một cái là có thể phát hiện trong bao ít nhất có mười mấy vạn. Này cũng không phải là có thể tùy tiện lộng tới mức. Vì thế Hắc Bạch Miêu cũng nghiêm túc lên. Miêu miêu miêu cái không ngừng. Nhân ra xem miêu lớn lên đáng yêu, cho nên chủ động đưa cho miêu đắt. Mộ miêu nói hưu nói vượn bản lĩnh cùng Thụy Tuyết có liều mạng. Nói tiếng người, Thụy Tuyết nghe không hiểu miêu ngữ, hoàn toàn không hiểu được lừa dối phạm nói gì đó. Hắc Bạch Miêu vẻ mặt lạnh diễm cao ngạo, ngươi nghe không hiểu miêu ngữ, quái miêu lạc. Thụy Tuyết thật muốn tấu nó. Đúng lúc này có người chiều tiểu quán đi tới, Thụy Tuyết phản ứng nhanh nhẹn, một tay đem Hắc Bạch Miêu cất vào túi tiền, cũng đem lai lịch không rõ bao ra ném vào không gian. Trước sau không đến 5 giây, nàng liền thu thập hảo. Chờ khách hàng đi đến trước mặt khi, Thụy Tuyết trên mặt treo chấn định mỉm cười. Ngươi hảo, yêu cầu điểm cái gì? Tới chèn sủi cảo tôm áp áp kinh, Lý Dương ăn mặc hộ sĩ trang phục. Lòng còn sợ hãi nói, gần nhất bệnh viện giống như dính dơ đồ vật. Đêm nay ta trực đêm ban, ăn trước điểm mỹ thực. Nói không chừng có thể bổ sung hạ dũng khí, dơ đồ vật. Thụy Tuyết một bên thịnh sủi cảo, một bên khó hiểu dò hỏi. Lý Dương khắp nơi nhìn xung quanh, xác định chung quanh không ai, mới nhỏ giọng nói, bệnh viện khả năng nháo quỷ. Thụy Tuyết ánh mắt sáng lên, tức khắc tới hứng thú. Có dị năng nhân loại gặp qua, thành tinh miêu gặp qua, quỷ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua tươi sống. Ngươi đừng không để trong lòng, ta nói đều là thật sự. Liên tục một tuần, bệnh viện vài cái bệnh nặng lão nhân đều nói gặp qua tử thần. Lý Dương thấy quán chủ tươi cười bình tĩnh, cho rằng đối phương không tin, vội vàng bổ sung nói, không phải có cái loại này đồn đãi sao? Mèo đen điếm xấu, nơi đi đến tất có vong hồn, thậm chí có người nói, nó kỳ thật là tử thần hóa thân. Nghe nói, bệnh nặng lão nhân thấy miêu liền có chứa màu đen lông tóc. Thụy Tuyết á khẩu không trả lời được, nửa ngày sau mới nói, còn tưởng rằng thật sự có quỷ, làm nửa ngày nguyên lai là thấy được chỉ miêu. Cô nương, ngươi phải tin tưởng khoa học, thật có chút sự vô pháp dùng khoa học giải thích. Lý Dương mày ủ mặt ê, kỳ thật đại gia vốn dĩ không giác đến khác thường, chính là có cái lão nhân tin này một bộ, một mực chắc chắn mèo đen tà tính. Hắn nói chính mình gặp được mèo đen, ly hai chân vừa dẫm thời điểm không xa, vừa vặn buổi sáng mới vừa nói xong, buổi chiều liền phát bệnh đưa phòng cấp cứu. Cuối cùng cứu giúp không có hiệu quả, vì thế tất cả mọi người đều luống cuồng tay chân. Có khác mấy cái lão nhân nói, gần nhất bọn họ cũng gặp qua miêu, da lông mang theo điểm màu đen, chính là không hiểu được có phải hay không cùng chỉ. Càng ly kỳ chính là, nói qua lời này lão nhân, không có một cái có thể sống quá 3 ngày, Lý Dương một bộ mau khóc ra tới biểu tình. Có người ngầm nghị luận, nói mèo đen có thể ngửi được tử khí. Hiện giờ tìm vị giờ qua tới, tương đương với phái phát tử vong thông chi thư, bởi vì chết phần lớn là quá bụi lão nhân. Không có con cái, cảnh sát một lần tưởng phạm tội đội phạm án. Còn điều ra theo dõi tra xét đã lâu, nhưng cái gì cũng chưa phát hiện, cũng không tìm được chết bệnh lão nhân trong miệng mèo đen. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, dùng trùng hợp tới giải thích, bởi vì việc này, công nhân nhân tâm hoảng sợ, vài người tính toán từ chức, nói thẳng nhà này bệnh viện ở không nổi nữa, nếu là ngày nào đó mèo đen đột nhiên nổi điên, đem êm đẹp người cùng nhau mang đi. Vậy thảm, đã chết cũng chưa mà nói rõ lý lẽ đi. Thủy Tuyết càng thêm tò mò, là thuần màu đen miêu sao? Cái gì kêu ra lông mang theo điểm màu đen? Nói là bạch đế hắc sọc, màu lam trong mắt. Lý Dương suy đoán, có lẽ đến nhiều siêu độ vài lần người chết, mới có thể thực tập chuyển chính thức, biến thành thuần màu đen. Thụy Tuyết, ngoặc kép, bạch đế hoa văn lam mắt miêu tinh, nàng trong túi liền có một con. Khi nói chuyện, hắc bạch miêu từ trong túi dò ra đầu, mắt to sáng người có thần. Tử thần miêu, đang nói ta sao? Thụy Tuyết mặt vô biểu tình, đem mau đầu ấn trở về, câm miệng, ở trong túi thành thật đợi, bằng không hầm ngươi. Bởi vì góc độ vấn đề, hơn nữa sắc trời tối tăm, Lý Dương cũng không có thấy đột nhiên toát ra tới miêu đầu. Nàng tiếp tục lo lắng sốt ruột, nói cũng kỳ quái, chỉ có không thân không thích bệnh nặng lão nhân sẽ nhìn đến miêu. Có con cái làm bạn, hoặc chỉ là được một ít tật xấu lão nhân lại không chút nào cảm kích. Việc này quá tà môn. Thụy Tuyết mộc mạc tưởng, nàng nên như thế nào uyển chuyển mà nói cho đối phương. Tử thần miêu xuất hiện cũng không phải vì đưa tử vong thông chi thư, mà là bởi vì nhớ thương thượng nhân ra di lưu tài sản. Nếu là nói ra, người khác sẽ cho rằng nàng điên mất rồi đi. Vẫn là giả không biết mới hảo. Hết chương.